ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 818, trên đời bản không có đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, nấc, x2, Lý Tĩnh hai cha con nâng cao bụng co quắp trên ghế. Nheo mắt lại thỏa mãn ở một cái. Từ cái này về thần thái tới nói, còn có thể 100% xác định bọn hắn là thân phụ tử. Trên mặt bàn, là cả bàn sạch sẽ. Không nhìn thấy một giọt mỡ đông đĩa. Quả thực là so máy rửa bát công suất còn mạnh hơn. Tô Tầm bọn người là mở rộng tầm mắt a, có thể ăn vào như thế chân tu. Chết cũng đáng, Lý Tĩnh tự lầm bầm nói. Không, Na Cha phản bác, ánh mắt sáng rực. Từ nay về sau càng không thể chết rồi. Nếu là chết rồi, liền rốt cuộc ăn không được loại này mỹ vị. Con ta lời ấy có lý. Lý Tĩnh đồng ý, Na Cha hừ lạnh một tiếng. Vừa mới đoạt đĩa thời điểm, ngươi cũng không có coi ta là con của ngươi. Vậy ngươi cũng không coi ta là cha a, Lý Tĩnh không cam lòng yếu thế chế giễu lại. Sau đó hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không còn phản ứng đối phương. Các ngươi có thể đi. Tô Tầm nói, Na Cha hỏi, trưởng lão, về sau chúng ta còn có cơ hội ăn vào loại này mỹ vị sao? Lý Tĩnh cũng là nhìn chằm chằm Tô Tầm. Thật tốt làm việc, bần tăng không keo kiệt ban thưởng. Quả nhiên, phải bắt được một cái nam nhân tâm. Trước tiên cần phải bắt hắn lại dạ dày. Tô Tầm biểu thị những lời này là đúng. Na Cha cùng Lý Tĩnh yên tâm rời đi. Tô Tầm sư đồ bốn người cùng Khuê Mộc Lang Bách Hoa Tu toàn ra cũng tới đường tiến về Bảo Tượng Quốc. Trưởng lão, bộ này xe ngựa là ta từ nhân loại thành trì có được. Phía trước đều là đại đạo. Trưởng lão không ngại đón xe. Khuê Mộc Lang dẫn ra một chiếc xe ngựa. Tô Tầm khoát tay áo. Không cần, bần tăng không có như vậy dễ hỏng. Vẫn là để cho ngươi vợ con đi. Đã như vậy vậy liền cảm ơn trưởng lão. Khuê Mộc Lang trong lòng cảm động, càng thêm cảm kích Tô Tầm. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Việc nhỏ mà thôi, tiếng nói vừa ra, thả ra mình xe ngựa sang trọng, để Bạch Long Mã lôi kéo. Mình nhảy lên, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Khuê Mộc Lang. Đi thôi, Khuê Mộc Lang trong mắt đều muốn rớt xuống đất, ngơ ngác nhìn bộ này chí tôn xe ngựa sang trọng. Quảng cáo. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch Tô Tầm tại sao muốn đem xe tặng cho vợ con hắn. Tình cảm là căn bản chướng mắt kia phá xe ngựa a, Tô Tầm biểu thị. Xác thực như thế, rốt cuộc một cái ngồi đã quen râu. Roi người, làm sao có thể hạ mình đi ngồi ngũ lăng hoành quang đâu. Hai kéo xe ngựa một trước một sau hành tẩu trên đại đạo. Rất mau tới đến trước núi. Không có đại lộ, trưởng lão. Phía trước dốc đứng tất cả đều là đường núi. Bến tàu không qua được. Chỉ có thể đi bộ. Khuê Mộc Lang làm bản địa yêu sung làm dẫn đường. Hiểu rất rõ địa hình. Tô Tầm lơ đễnh khoát tay áo. Đã từng có một vị vĩ nhân nói qua. Trên đời bản không có đường. Đào để nhiều. Cũng đã thành đường. Khuê Mộc Lang một mặt mộng bức. Không có nghe hiểu. Sau đó một giây sau. Hắn liền thấy một đám hắn nhận biết thần tiên đột nhiên xuất hiện. Cầm công cụ, hát lao động phòng giam. Thuần thục bắt đầu đào đường. Đoàn kết liền là lực lượng. Lực lượng này là sắt. Lực lượng này là thép. So với sắt còn mạnh hơn. Tại từng đợt nhiệt tình sục sôi trong tiếng ca. Một đầu rộng lớn đại đạo chính chậm rãi thành hàng. Ngươi nhìn, cái này không thì có đường sao? Tô Tầm mỉm cười nhìn xem hắn. Khuê Mộc Lang triệt để trợn tròn mắt. Cái này miệng nó cũng được. Nhìn xem 18 hộ giáo giả lam bọn người động tác thuần thục. Hắn đột nhiên có chút đau lòng cùng đồng tình. Trên đường này đào bao xa a, đường tăng quá tàn bạo. Thí chủ không phải là cảm thấy bần tăng tàn nhẫn. Đường tăng ung dung hỏi. Khuê Mộc Lang biến sắc. Không dám không dám. Thí chủ lại nghe bần tăng một lời. Để bọn hắn đào đường đã là vì tạo phúc thiên hạ bách tính. Cũng là vì tôi luyện ý chí của bọn hắn. Bần tăng một phen khổ tâm a. Tô Tầm một mặt thâm trầm nói. Khuê Mộc Lang bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt động dung. Đối Tô Tầm cúi đầu. Không ngờ trưởng lão cử động lần này thế mà còn có sâu như vậy ý. Tại hạ bội phục. Ngũ phương yết đế bọn người trong lòng chửi ầm lên. Vô sỉ, còn tôi luyện ý chí của chúng ta. Rõ ràng liền là ngươi muốn trộm lười ngồi xe ngựa. Thiên đình, Lý Tĩnh cùng Na Cha đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Tĩnh, trẫm để ngươi bắt Khuê Mộc Lang trở về hỏi tội. Khuê Mộc Lang ở đâu? Ngọc Đế hỏi. Lý Tĩnh nói, khởi bẩm Ngọc Đế, kia Khuê Mộc Lang không biết hối cải cùng thần đau thương tương hướng. Chiêu chiêu sát cơ, tiểu nhi Na Cha đem nó chém mất, mời Ngọc Đế trị tội. Hắn vẫn có chút đầu óc, nếu như nói là hắn giết Khuê Mộc Lang, nghe còn không thể tin. Rốt cuộc hắn sức chiến đấu rất thấp, một thân công phu tất cả đều trong tay Linh Lung Bảo Tháp bên trên. Nhưng nếu như nói là con của hắn Na Cha giết, kia đám người đã cảm thấy không thành vấn đề. Rốt cuộc Na Cha vẫn là rất mạnh. Ngọc Đế thản nhiên nói. Thôi, kia Khuê Mộc Lang trái với thiên điều. Chết liền chết đi. Hy vọng chúng tiên đều muốn coi đây là giới. Vâng, Ngọc Đế. Đám người theo tiếng. Ngọc Đế đột nhiên nhớ tới sự kiện. Đường Tăng đến đâu mà? Khởi bẩm Ngọc Đế. Tính toán thời gian, Thỉnh Kinh đội ngũ cũng đã qua Bảo Tượng Quốc. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra đáp. Lý Tĩnh nói, bệ hạ, hạ thần phàm đuổi bắt Khuê Mộc Lang thời điểm đúng lúc nhìn thấy Đường Tăng. Còn chưa tới Bảo Tượng Quốc. Chậm như vậy, Ngọc Đế nhíu mày, ngay sau đó lại thoải mái. Kia Đường Tăng hiện tại liền là cái phàm nhân thôi. Bị hắn liên lụy cước trình cũng là cũng bình thường. Lý Tĩnh cùng Na Cha nghe thấy lời này đều là khóe miệng điên cuồng run rẩy. Phàm nhân, kia miệng nó cũng có thể gọi phàm nhân. Vậy bọn hắn tính là gì? Có thể bị phàm nhân một cước dẫm chết con kiến sao? Ngọc Đế cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên. Nói xong cũng liền qua. Bắt đầu thương nghị còn lại sự tình. Rốt cuộc Ngọc Đế thống lĩnh tam giới. Muốn xen vào sự tình vẫn là rất nhiều. Quảng cáo, Lam Tinh Thế Giới. Đường Tăng giết đệ thất hành động sử trưởng phòng. Hắn căn bản không có làm bất luận cái gì che giấu. Cho nên cái này sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài. Phía trên tức giận, muốn bắt Đường Tăng, một là bởi vì Đường Tăng xác thực tự mình giết người. Cái này thuộc về trái với khu pháp hành vi. Thứ hai cũng là bởi vì Đường Tăng hôm nay có thể sử dụng loại thủ đoạn này giết trưởng phòng. Vậy ngày mai đâu, có người dẫn đầu về sau. Những người khác có thể hay không tranh nhau bắt trước đâu. Cho nên cao hơn một tầng đặc quyền giai cấp bắt đầu luống cuống. Nhất định phải nghiêm khắc đả kích bóp chết loại này tập tục. Nhưng Mạnh Hải ra sức bảo vệ. Tào Thiên cũng đứng dậy. Tại quân đội ra sức bảo vệ tình huống dưới. Chính, phủ đáp ứng không truy cứu Đường Tăng pháp luật trách nhiệm. Nhưng hắn cũng không thể tại lưu tại bộ đội bên trong. Vĩnh viễn không thể làm quan. Đường Tăng tại 7 khu cuộc sống quân ngũ kết thúc. Bất quá bây giờ Đường Tăng cũng không quan tâm những thứ này. Hắn hiện tại ngay tại phóng ra thu hoạch thế giới khí vận bước đầu tiên. 2 ngày trước là hắn lần đầu ổn định lại tâm thần nghiên cứu luân hồi không gian. Phát hiện bên trong có rất nhiều có thể thông qua khí vận hối đoái bảo vật. Để hắn là nóng mắt rất a. Hắn dùng mình trong lúc vô tình tích lũy là số không nhiều ý vị đổi một môn công phu. Kim cương bất hoại thần công. Luyện đến cực hạn đau thương bất nhập. Kim cương bất bại. 7 khu hắn đã lan lộn ngoài đời không nổi. Hắn muốn đi 3 khu. Cũng gọi Liên minh châu Âu EU khu. Hắn lại lần nữa mặc vào cà sa. Bởi vì hắn muốn đi 3 khu phát dương Phật Pháp. Trước kia phát dương Phật Pháp là vì để người tin Phật. Hiện tại là tụ tập tín đồ tạo phản. Đường Tăng tạo phản sự nghiệp chú định oanh oanh liệt liệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.